Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 21, Julia. Tầng thứ nhất rời đi môn, ít thấy vô cùng từ bên trong đi ra một nam một nữ, hai người thiếu niên. Tại mọi người đều tranh nhau dũng mãnh vào đệ nhị tầng sau đó. Khởi đầu chấn nhỏ dường như cũng có chút trống rỗng cảm giác. Không phải, không thể nói là đã không có người, nhân hay là có rất nhiều, nhưng là lại thiếu mỗi ngày đeo vũ khí từ cửa thành lui tới. Hoặc là lớn tiếng giao hàng vũ khí thanh âm. Bây giờ khởi đầu chấn nhỏ giống như là một mảnh tử tịch chi địa một dạng. Có một nhóm người dường như tượng điêu khắc gỗ một dạng ngồi ở đường cái bên cạnh hoặc là trong hẻm. Nhỏ, nhãn thần dại ra, vẫn không nhúc nhích, cũng không nói tiếng nào. Hades dự định trước thuê xuống hai gian quán trọ nghỉ ngơi một chút. Ngày mai bắt đầu liền phải tiếp tục đi đánh quái. Đương nhiên, lần này đi cũng không phải là vì điểm kinh nghiệm XP, mà là vì tôi luyện Lisbeth chiến đấu kỹ xảo. Ở đâu, người nói thế nào những người này hiện tại tâm lý đang suy nghĩ gì? Buổi trưa thời điểm, Hades cùng Lisbeth hai người ở một nhà hàng bên trong ăn bữa trưa. Lisbeth nhìn ngoài cửa sổ những cái này ngây người người đang ngồi đàn có chút thương hại hỏi. Có thể nghĩ đến chỉ một lúc là có thể thoát ly cái này cái thế giới. Sau đó vĩnh viễn cũng sẽ không lại mang bên trên mũ trò chơi đi. Hades đối với cái này chút thằng nhát gan có thể nhìn không thuận mắt. Đương nhiên, tuy là không quen nhìn, nhưng cũng không cách nào đi chỉ 353 trách. Bởi vì là một cái hiện đại xã hội người thường chợt gặp phải chuyện như vậy. Người khác nói cho hắn biết muốn mỗi ngày liều mạng mới có thể còn sống gì gì đó. Ý chí không phải kiên định người thường đại khái cũng sẽ là loại biểu hiện này. Làm hai người ăn cơm xong chuẩn bị trở về quán trọ thời điểm. Đi ngang qua một cái hẻm nhỏ thời điểm. Bên trong truyền đến hung tợn uy hiếp tiếng cùng tiếng cầu xin tha thứ. Cái kia là đang làm gì? Lisbeth hiển nhiên cũng nghe thấy. Nàng lúc này vô cùng nghi hoặc. Bởi vì theo lý mà nói khu an toàn không nên có ngoạn gia có thể thương tổn người chơi khác đó à. Làm nàng tò mò lôi kéo Hades đi vào hẻm nhỏ thời điểm. Lại thấy được để cho nàng cảm thấy trong cơn giận dữ một màn. Vài cái tráng hán ngoạn gia vây quanh một cái mái tóc dài màu trắng bạc nữ tử. Thỉnh thoảng phát sinh một ít ô uế thoại ngữ cùng tiếng cười. Đồng thời để cho nàng giao ra túi tiền của mình. Huy, Lisbeth vốn chính là cái thiện lương lại tính cách hấp tấp nữ hài. Lúc này chứng kiến tình huống như vậy cũng không nhịn được nữa. Lúc này liền liền xông ra ngoài gọi lại bọn họ. Các ngươi đám người này, không đi cùng quái vật chiến đấu mà ở chỗ này khi dễ nữ sinh sao? Lisbeth tức giận chỉ lấy bọn họ kêu lên. Ở từ đồng hương trong miệng nghe được đã từng có bởi vì tiến công chiếm đóng boss mà chết đi thời. Điểm, Lisbeth tâm lý vẫn không bình tĩnh. Nàng cảm thấy tuy là bao quát chính cô ta ở bên trong những người này có thể ở tầng thứ nhất người. Nhát gan trốn đi, hoặc chờ cứu viện, hoặc đợi những người khác đi liều mạng tiến công chiếm đóng thông quan cái trò chơi này. Thế nhưng chí ít nhất định phải làm một ít chuyện đủ khả năng mới tốt. Nếu như không hề làm gì mà nhìn người khác ở phía trước liều mạng, như vậy chẳng phải là quá giảo hoạt rồi sao? Nhưng mà hiện tại, nàng nhìn thấy càng làm cho nàng cảm thấy khó chịu sự tình. Những thứ này người nhát gan một phần trong đó còn có thể giống như hiện thực thế giới địa bĩ lưu. Manh giống nhau khi dễ người. Rõ ràng đều đã đủ giảo hoạt, rõ ràng đã chịu đến che chở, vẫn còn như vậy tùy ý làm bậy thương tổn những người khác. Không dám đi cùng quái vật liều mạng, lại ở chỗ này khi dễ nữ hài tử, người như thế, khó coi nhất. Nàng tức giận phẫn hô lên những lời này, trong nháy mắt trang bị thiết chùy, to lớn song chùy lóe ra màu cam quang mang đập về phía mấy cái địa bĩ lưu manh. Đương nhiên không có thương tổn đến bất cứ người nào, Dù sao nơi này là khu an toàn, ngoại trừ quyết đấu bên ngoài, thành trấn khu an toàn trong phạm vi căn bản là không cách nào APK. Bất quá cho dù đúng như vậy, làm Lisbeth trang bị xong chùy hướng lấy bọn họ xông lại thời điểm, những người này cũng bị dọa đến hồn phi phách tán, lập tức đều ôm đầu xoay người chạy. Ngươi không sao chứ? Hades đi tới đang núp ở trong góc tường nữ hài trước mặt nhẹ giọng nói. Nữ hài mái tóc dài màu trắng bạc hầu như che ở tờ nguyên áp BG khuôn mặt, Hades cũng không cách nào thấy rõ tướng mạo của nàng. Nàng ở được cứu sau đó cũng không có ngẩng đầu lên, chỉ là thanh âm nhỏ yếu rồi mũi nhỏ giọng nói một câu. Cảm ơn các ngươi. Sau đó Hades cùng Lisbeth liền nghe được để hiện trường người cực kỳ lúng túng thanh âm, cô bé cái bụng đang phát ra lẩm bẩm đói bụng tiếng. Mái tóc dài màu trắng bạc nữ hài mấy có lẽ đã mắc cỡ rúi đầu vào trong thân thể. Không bằng chúng ta mời ngươi ăn cơm a. Hades nắm tóc, nhìn một cô thiếu nữ ở chịu đói, luôn cảm giác có chút tàn nhẫn. Cho dù không phải nguyên tác bên trong nhân vật, bất quá coi như một ngày làm một việc thiện a. Cái kia, nữ hài có chút do dự dáng vẻ. Đi thôi, phía trước chính là nhà hàng. Hades hơi khom lưng đem cô bé một tay kéo lên. Sau đó hơi dùng sức, nữ hài đã bị hắn kéo đứng lên. Bất quá có thể là cho rằng đói bụng đã lâu hay là thế nào dạng. Nói chung nàng một cái đứng không vững, liền ngã xuống. Hades trong lòng uy uy, không có sao chứ? Hades đuổi cầm chặt lấy hai vai của nàng nhìn nàng, sau đó rốt cuộc thấy rõ nàng mặt, mái tóc dài màu trắng bạc trói thành đơn đuôi ngựa cột ở sau ót. Thế nhưng dường như bởi vì mấy ngày này phiền não, nó đã bị chủ nhân bắt tản rất nhiều đến gương mặt bên cạnh. Ở mái tóc dài màu trắng bạc che dưới, lộ ra ngoài gương mặt đó đủ để gọi là tinh xảo. Trơn bóng nhẵn mịn dưới trán là một đôi liễu diệp mi. Phía dưới một đôi thâm lam sắc đại con mắt đang chớp giống như kinh hoàng nai con một dạng nhãn thần. Xinh xắn mũi quỳnh cùng là lướt tiểu. Miệng cùng những thứ khác ngũ quan ở một tấm trứng ngỗng hình trên gương mặt tươi cười, cùng nhau tổ thành một loại thành thục cùng hồn nhiên bộ dạng hỗn hợp đẹp. Cái kia, ta mới vừa thu được quấy giày cảnh báo. Nữ tử khoảng chừng 18 đến 20 tuổi khoảng chừng. Thoạt nhìn so với Hades cùng Lisbeth lớn một chút. Lúc này bị Hades cầm lấy bả vai để sát vào. Một khuôn mặt tươi cười có chút đỏ ửng. A-hát, xin lỗi. Hades nhanh lên buông ra cô gái, hai vai hơi lui ra phía sau mấy bước xin lỗi đến. Ai? Cái này cái thế giới game cái gì cũng tốt, thế nhưng cái kia phòng quấy giày hệ thống nhất định chính là một cái hố a. Hades tâm lý quả thực hận chết làm ra cái hệ thống này. Kayaba Akihiko. Người tốt, ta gọi Hades, nàng gọi Lisbeth, ở lui về phía sau mấy bước sau đó. Hades đầu tiên hướng về phía nữ tử giới thiệu một chút về mình bên này. Cái kia, các người khỏe. Ta gọi Julia, nữ tử cẩn thận nhìn thiếu niên đối diện cùng thiếu nữ nói ra. Mới vừa phi thường cảm tạ các ngươi đã cứu ta. Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.